Bất hủ kiếm thần, chương 370, thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng hoang bát thế lực lớn, hầu như đại biểu hồng hoang mạnh nhất chiến lực cùng nội tình. Nghĩ không ra hôm nay có ba phương thế lực cư nhiên tại trăm tộc hỗn chiến mắc xích. Liền ngã xuống cái té nặng, cái này ba thế lực lớn xưng bá bách chiến cốc vạn cổ năm tháng. Không người có thể ngăn cản, hôm nay lại bị một cái nửa bước kim đan tu sĩ hung hăng đánh một cái bạt tai. Cái này mấy đấu qua sau, tại bách chiến cốc trong, Mộc Thanh đã trở thành tuyệt đối vương giả, không có bất kỳ một thế lực nào muốn đi trêu chọc hắn. Không sai, thế lực khác muốn đi gây sự với Mộc Thanh, liền phải suy nghĩ một chút hai đại hoàng tộc cùng Thái Nhất Tông kết quả. Ai, trăm tộc hỗn chiến, lấy ba thế lực lớn gảy kích trầm xa, thành tựu Mộc Thanh vô thượng uy danh, mà Quân Lâm cùng Ngô Nhai rằng co trên, bởi vì Lâm Dịch tham gia, lần thứ hai khôi phục cân đối. Nửa ngày sau, hóa thân làm tam túc kim ô Ngô Nhai đột nhiên minh kêu một tiếng. Ở trên không trong hoa bất quy tắc quỹ tích, muốn xa xa bỏ chạy. Dần dần biến mất tại đám tu sĩ trước mắt. Cho tới giờ khác này, Quân Lâm mới nhẹ thở ra một hơi, cứng ngắc thân thể giật giật, đem ngân cung tà khóa ở đầu vai, tên dài ném hồi tiễn hồ trong. Lâm Dịch kinh ngạc nhìn Quân Lâm, nhẹ giọng nói, giữa các ngươi tranh đấu cứ như vậy xong. Quân Lâm lắc đầu, trầm giọng nói, chúng ta ước định tại Chu Ma chiến trường nhất quyết thắng bại. Lâm Dịch mày kiếm vi thiêu, trong mắt lóe lên một tia khó hiểu. Quân Lâm cùng Ngô Nhai trên cơ bản không có trao đổi. Từ đầu đến cuối, đều ở đây đối chọi gay gắt. Không biết Quân Lâm làm sao thu được cái kết luận này. Quân Lâm tựa hồ nhìn ra Lâm Dịch nghi vấn trong lòng. Lại cười nói, chúng ta trước kia giao thủ đếm rõ số lượng lần. Hiểu rất rõ đối phương. Nga. Lâm Dịch lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc. Dò hỏi, giao thủ mấy lần, ai thắng ai thua? Quân Lâm hé miệng đạo, ta không có thắng nổi. Nhưng hắn nếu muốn giết rơi ta, còn có chút khó khăn. Lâm Dịch mỉm cười, đạo, vô phương, đi qua thua trận không cần để ở trong lòng. Cuộc chiến sinh tử, thắng một hồi là đủ. Quân Lâm biết Lâm Dịch đang an ủi hắn. Cũng cười gật đầu, Lâm Dịch ôm quyền, chân thành nói ra, mới vừa đa tạ ngươi trượng nghĩa xuất thủ, mới phá giải ta khốn cục. Cái này không sao, cho dù không có ta, bang trợ ngươi cũng một người khác. Ta mũi tên kia bất quá là dệt hoa trên gấm. Ngươi trấn áp hai đại hoàng tộc truyền nhân tình cảnh. Ta đến nay vẫn khắc sâu ấn tượng, tựu vì ngươi đồng ý thay đồng môn ra tay. Không tiếc chấn áp 2000 tên hoàng tộc tu sĩ. Ngươi người bạn này ta cũng sẽ kết giao một phen. Dừng một chút, Quân Lâm lại nói. Huống chi, mới vừa ngươi cũng hóa giải ta một lần kiếp nạn. Lâm Dịch cùng Quân Lâm hai người đứng ở ngọn núi ở trong. Đón gió mà đứng, trên cao nhìn xuống, cho nhau nói chuyện với nhau. Sinh nhiều chi kỳ cảm giác, nơi đây tuy chỉ có hai người. Nhưng không có bất kỳ một cái nào tu sĩ dám đến xâm phạm. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch ánh mắt khẽ động, cường đại linh giác dưới, nhận thấy được cách đó không xa một khối tảng đá lớn phía sau tựa hồ có chút dị động. Không đều Lâm Dịch thốt ra, tảng đá lớn phía sau lòe ra một cái nhạt như không dấu vết thân ảnh. Thần tình lạnh lùng, hai mắt chỗ trống, tựa hồ không có chút nào cảm tình. Đúng là ám dạ thích khách chuyên chư. Lâm Dịch biết hắn tính tình, tuyệt sẽ không giống Quân Lâm như vậy. Cùng hắn đứng lại ở ngoài sáng nói chuyện với nhau. Lâm Dịch cũng không có nói thương yêu, chỉ là xa xa ôm quyền, mỉm cười gật đầu, biểu thị cảm ơn. Chuyên chư vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, nhưng nhỏ không thể xem xét gật đầu, chợt xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Quân Lâm khẽ nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh một cái trống rỗng khu vực. nhẹ trách mắng, người nào, rút ra mũi tên nhọn, dương cung, trên tiễn, vận sức chờ phát động. Toàn bộ quá trình giống như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Không có chút nào đình trệ. Động tác này như là ăn ngủ như thế tùy ý. Mới vừa còn mở nụ cười quân lâm. Trong nháy mắt trở nên đằng đằng sát khí. Lâm Dịch vội vã phất tay nói. Quân huynh không cần như thế. Là bằng hữu của ta. Sau đó Lâm Dịch lắc đầu khẽ cười nói. Còn không ra. Một hồi cũng bị bắn lạnh thấu tim. Cũng chớ có trách ta. Lâm Dịch vừa dứt lời. Phiến trống rỗng khu vực bỗng dưng dần hiện ra hai cái thân ảnh. Hai người nhìn chằm chằm quân lâm tên dài. Trong mắt mang theo một vẻ bối rối. Đúng là đa bảo mập mạp cùng hàn lỗi. Quân lâm nghe được Lâm Dịch mà nói. Liền thu cung tiễn. Nhìn thấy hai người không khỏi mỉm cười cười nói. Nguyên lai là các ngươi. Đa bảo mập mạp gặp vua tới thu mũi tên nhọn. Không khỏi nhẹ thư một mạch. Kinh ngạc hỏi. Ngươi nhận thức chúng ta. Chấm. Quân lâm cười nói. Cửu ngưỡng đại danh. Hàn lỗi gãi gãi cái ót. Trên mặt suy sụp noản. Cười ngây ngô đạo. Nghĩ không ra ta đây nổi danh như vậy. Ha ha. Quân lâm huynh đệ. Ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Kỳ thực hàn lỗi căn bản chưa từng nghe qua quân lâm danh tiếng. Nhưng bộ này hàn huyên ngôn từ lại nói được vô cùng trôi chảy. Quân lâm rất có chuyện lạ gật đầu. Hé miệng đảo, chút nào nói không khoa trương. Tại đây bách chiến cốc, ngoại trừ mộc huynh, sẽ thuộc tính hai người các ngươi danh tiếng nhất múc. Đa bảo mập mạp gặp vua tới giọng nói có chút cổ quái. Tiểu thiểm động, cười hắc hắc nói. Quân huynh đệ, ngươi tựa hồ nói bên ngoài có chuyện a? Quân lâm lắc đầu nói. Thật không có, chỉ bất quá hai người các ngươi danh tiếng quá vang. Thực sự là như sấm bên tai. Nhân xưng, nói đến đây, quân lâm lại dừng lại. Cố tình bán cái bí mật, lôi một cái trường âm. Hàn lỗi nhịn không được theo hỏi. Kêu ta đây gì? Nhân xưng vô sỉ hai người tổ. Quân lâm cười ha ha một tiếng. Dựa vào. Đa bảo mập mạp cùng hàn lỗi đồng thời mắng một tiếng. Đa bảo mập mạp sắc mặt đỏ lên. Cải. Cái này giúp tu sĩ không biết tốt xấu. Đánh khiến người ta đặt tên hiểu. Chúng ta rõ ràng là đào bảo hai người tổ. Quân lâm lại nói. Nếu như nói tại đây bách chiến cốc. Có một chút thế lực. Tu sĩ đại đa số người đều không muốn trêu chọc. Trong này tất có nhị vị vị trí. Lâm Dịch cũng cười nói. Mặc kệ thế nào, mới vừa cũng phải cảm tạ ngươi môn xuất thủ. Đa bảo mập mạp trơ mặt ra đạo. Không dám không dám. Sau này có gì bảo bối cho huynh đệ chúng ta nhìn một cái là được. Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới một việc. Trong lòng dâng lên trêu đùa ý, hỏi. Mập mạp. Ngươi thái cổ thánh thụ thế nào? Có thể sống lại thành công? Nghe được câu này, đa bảo mập mạp mặt lộ vẻ sâu khổ. Hơi lộ ra lúng túng nói. Đặc biệt sao? Bần đạo dự đoán có sai lầm. Cho cái này phá trạc tử rót một mặt to bồn trường sinh chi thủy. Cũng không có nửa điểm phản ứng. Bỏ qua, bỏ qua. Lâm Dịch khẽ cười một tiếng. Vẫn chưa cáo chi hắn đã sống lại thái cổ thánh thụ việc. Dựa mập mạp này tính cách, nếu là biết Lâm Dịch cư nhiên sống lại thánh thụ, nhất định chết cũng không từ. Cũng phải đuổi hỏi ra cái đến tột cùng. Nhưng vào lúc này, hàn lỗi thần bí lại gần. Theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất kiện ngọc giản, đưa cho Lâm Dịch, thấp giọng nói. Mộc huynh đệ, thứ này vẫn là giao cho ngươi tương đối khá. Lâm Dịch ánh mắt nhìn lướt qua, liền biết ngọc giản này nhất định là bên trong tồn chữ xuống một vài thứ. Có thể là công pháp hoặc là cái khác ghi chép. Lâm Dịch đem ngọc giản đặt ở mi tâm, thần thức cửa hàng tản ra, tiến nhập trong đó bắt đầu kiểm tra. Nửa ngày sau, Lâm Dịch chậm rãi để xuống ngọc giản, vẻ mặt cổ quái, lẩm bẩm đạo, lại là vô cực kiếm trận phương pháp tu luyện. Vô cực kiếm trận uy lực, Lâm Dịch từng thân thể sẽ Một khi bố trí thành công quả thực cực khó chống đỡ. Đủ để quét ngang tất cả kim đan tu sĩ. Hơn nữa căn cứ ngọc giản này ghi chép. Vô cực đại trận hoàn toàn có thể một cái tu sĩ điều khiển. Chỉ cần thần thức đủ cường đại. Hơn nữa có thể chính xác phân chia chín đạo. Chấp trưởng mỗi cái sở trường kiếm chiếm đoạt vị trí. Liền có thể phóng xuất ra vô cực kiếm trận. Nhưng đây đối với tu sĩ thần thức yêu cầu cực cao. Phân hóa thành chín đạo thần thức chỉ là cơ sở. Còn muốn hoàn toàn lĩnh ngộ vô cực kiếm trận tinh túy. Chín đạo thần thức khống chế trường kiếm. Không thể thả có chút sai lầm. Bằng không sai một ly. Mậu chi ngàn dặm, đại trận uy lực tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Nhưng đây hết thảy. Đúng vậy, Lâm Dịch lại áp lực không lớn. Lâm Dịch bản thân liền đối với nhập vi đạo chuyên nghiên sâu đậm. Có tử vi tinh thuật gia trì. Đúng vậy, thần thức điều khiển như cánh tay sai sử. Đắn đo cử trọng nhược khinh. Hơn nữa, căn cứ ngọc giản miêu tả đến xem. Vô luận chín tên tu sĩ phối hợp bao nhiêu ăn ý. Chung quy không thể làm đến hoàn toàn tâm ý tương đồng. Vẫn là sẽ tồn tại một chút sai lầm cùng sơ hở. Nhưng nếu là tu sĩ đơn độc thi triển ra vô cực kiếm trận. Cũng không sẽ tồn tại loại vấn đề này. Kiếm trận uy lực cũng có trên diện rộng dâng lên. Lâm Dịch thấy rất là tâm động. Cái này vô cực kiếm trận nếu có thể tu luyện thành công. Nhất định có thể nhiều hơn nữa ra một chiêu đòn sát thủ. Hơn nữa, Lâm Dịch hoàn toàn có thể bằng vào lam sắc kiếm khí đến bố trí trận pháp. Theo tu vi tăng trưởng, lam sắc kiếm khí cho dù sáp nhập vào nhập vi đạo. Uy lực cũng dần dần hiển lộ ra không đủ. Nếu là có thể gia nhập vô cực kiếm trận, cái này sẽ sản sinh chất bay vọt. Lâm Dịch rơi vào trong trầm tư. Đa Bảo mập mạp, Hàn Lỗi, Quân Lâm đều không có lên tiếng quấy rối. Nửa ngày sau, Lâm Dịch hai tròng mắt khôi phục thanh minh, nhẹ hư một mạch, Hàn Lỗi khờ tiếng đạo. Ngọc giản này là từ Thái Nhất Tông Quý Phong tiểu tử kia trong túi đựng đồ. Ta đây thuận lợi sơ tới. Đồ vật bên trong ta đây cũng nhìn rồi. Bất quá cùng ta đây công pháp tu luyện kém nhiều lắm. Thấy ta đây một hồi nhức đầu. Ta đây cân nhắc, ngươi thẳng tuốt sử dụng kiếm. Nói vậy thứ này thích hợp nhất ngươi. Lâm Dịch gật đầu cảm ơn. Đem ngọc giản này trong nội dung thật sâu khắc ở trong đầu. Mới yên lòng. Phần này vô cực kiếm trận đúng vậy Lâm Dịch mà nói vô cùng trọng yếu. Nếu là lợi dụng tốt. Tuyệt đối có thể cho thấy cường đại lực sát thương. Hơn nữa Lâm Dịch đúng vậy kiếm đạo ngộ tính rất mạnh. Người ngoài khó cùng. Vô luận là lĩnh ngộ dịch kiếm thuật. Vẫn là cự khuyết kiếm đạo. Tốn hao thời gian đều không lâu lắm. Hôm nay, Lâm Dịch chỉ là cần thời gian đem cái này vô cực kiếm trận tinh túy tiêu hóa hết. Đây không phải là một cái sự tình đơn giản. Ít nhất Lâm Dịch mới vừa mạnh nhớ trong quá trình. Phát hiện vô cực kiếm trận bên trong tích chứa đạo pháp vô cùng thâm ảo. Trong khoảng thời gian ngắn sợ là khó có thể lĩnh ngộ. Hàn Lỗi tựa hồ nhớ tới chuyện gì. Thấp giọng nói, Mộc huynh đệ, Bách Chiến Cốc ngươi uy danh dựng nên. Hôm nay sợ là không ai dám đến có ý đồ với ngươi. Nhưng mà tiến nhập Chu Ma chiến trường sau, ngươi sẽ gặp tới lớn hơn nguy cơ. Đa Bảo mập mạp cũng nói, ngươi lần này đem hai đại hoàng tộc cùng Thái Nhất Tông thu thập. Tuy rằng xuất tẫn danh tiếng, nhưng là vô hình chung đem bản thân đẩy vào tuyệt cảnh. Ngươi đừng tưởng rằng bản thân chiến lực đủ mạnh, có thể dựa tốc độ bên trái đột bên phải xông. Đến Chu Ma chiến trường, ngoài ý muốn nhiều lắm. Quân Lâm suy nghĩ một chút, cũng nói, tuy rằng hai đại hoàng tộc cùng Thái Nhất Tông tu sĩ lần này trăm tộc hỗn chiến. Hầu như toàn quân bị diệt. Nhưng mà không nên quên. Trên nhất giới Chu Ma bảng trước trăm tên tu sĩ. Có tư cách trực tiếp tiến nhập Chu Ma chiến trường. Cái này ba phương thế lực ít nhất phân đi 30 nhân. Mỗi một cái tu sĩ chính diện chiến lực đều sẽ không thua ngươi. Đối với những thứ này. Lâm Dịch tự nhiên cũng sớm có dự liệu. Nhưng chuyện phát triển, từ lâu vượt khỏi tầm kiểm soát của Lâm Dịch. Hôm nay chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Hơn nữa có một số việc. Nói vậy chỉ có tại Chu Ma chiến trường mới có hy vọng giải quyết. Cách chương.